12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 1-3, giới thiệu về 12 nhân vật chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không muốn làm mất đi kịch tính của cốt truyện nên ta sẽ chỉ giới thiệu qua về tên cùng giới tính 12 anh chàng thôi nha. Vision dị năng sẽ dần được hé lộ sau. 1. Martin Eris, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Tuy là một Omega, bình thường bị nhầm thành Beta vì trông Eris có hơi quái dị. Nhưng cậu rất năng động và mạnh mẽ, hiền lành, dễ gần, nhưng nếu ai muốn bắt nạt thì nhớ coi chừng, vì có thể đó là lần cuối hắn được nhai cơm. Vui vẻ, hòa đồng, châm ngôn, chúng ta có thể là bạn, nếu không, bạn nên biến mất được rồi. Mà quên, đó, là nói với con người. Ahihi, 2, Green Taurus, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, là một Omega ít nói, nhưng khi được nói thì nói không ngừng nghỉ. Tính cách cũng quái dị, ở nhà thường xuyên nút, bất chấp có người đang nhìn đi chăng nữa. Ngạo kiều, đanh đá, châm ngôn, giỏi tới đi, tôi không mặc đồ đấy thì sao? Anh nhai được tôi cho anh kim cương luôn nè. 3. Santos Gemini, là một alpha yêu cái đẹp, hào hoa, lãng tử, đốn tim biết bao nhiêu người. Tính tình nhã nhặn, chính nhân quân tử, thích những cậu bé mềm mại, đáng yêu, thông minh, sáng suốt, châm ngôn, tôi muốn giữ trọn khoảnh khắc này của em và của mọi người. Thời gian là thứ vô cùng quý giá, nên đừng để nó trôi qua vô nghĩa. 4. Carson Cancer, là một Omega giả alpha, lanh lợi thông minh, thích được ngắm mấy ông alpha đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng ngoài mặt luôn cãi bướng. Nhạy cảm, trọng tình trọng nghĩa, châm ngôn, tôi ghét alpha, đặc biệt là anh, nội tâm, thật ra tôi thích anh ấy, nhưng mà tôi không nói được, à, làm sao đây, nhỡ như anh ấy không thèm để ý đến tôi nữa thì sao? 5. Smith Leo, là một beta, sau, vì một vài sự cố hy hữu, mà lại thành Omega. Không thích nói nhiều, thể hiện cảm xúc bằng hành động. Lý trí kiên định, châm ngôn, tin bản thân mình đã khó, tin người khác còn khó hơn. Cuộc sống vốn nghi ngờ nhưng, tôi vẫn muốn tin anh. 6. Alice Virgo, là một alpha mang vẻ ngoài xinh đẹp, được rất nhiều người theo đuổi. Nói ít với người xa lạ, nói nhiều với người thân quen. Kỹ tính, nghi kỵ, châm ngôn, đừng quá tin tưởng người khác. Nếu như, một ngày nào đó, tôi nhìn em với ánh mắt không còn như trước kia thì đừng ngại ngần gờ yêu ta ép tôi. Bởi vì, đó không phải là tôi. 7. Roy Libra, là một Omega, sự xinh đẹp của cậu cũng là thứ vũ khí lợi hại. Thích kiểm soát chiếm hữu alpha của mình, nhưng tất nhiên vẫn có chừng mực không hề quá đáng. Dụ hoặc nham hiểm, châm ngôn, chúng ta cùng nhau phá hoại đế quốc này nhé, anh yêu. 8. Pride Scorpio, là một Omega giả beta vì không muốn phiền phức trước giới tính thật. Tuy vẻ ngoài vô hại, ôn hòa, nhưng thật ra rất nóng tính. Khó gần, kiềm chế kém. Châm ngôn, nhìn thật chướng mắt, tôi có thể tiêu hủy nó được không? 9. Novak Sagittarius, là một alpha nhưng vì cảm thấy bản thân quá đẹp trai, đành giả làm beta trốn tránh các nam nữ Omega khác. Tự luyến, quan hệ rộng. Châm ngôn, muốn tôi quy phụng đế quốc, vậy tìm vợ cho tôi đi. Tôi ấy quá rồi. 10. Bechang Capricorn, là một alpha có địa vị không tồi, rất nhiều mối, nhiều người theo đuổi. Tính cách trầm ổn kết sự tàn ác của đế quốc muốn giải thoát cho các dị năng giả bị bắt ép phục tùng. Trưởng thành, nhân ái. Châm ngôn, em cứ bướng đi, tôi không thể bảo vệ em mãi được. Thế giới vốn đã rất khốc liệt rồi. 11. Richard Aquarius, là một alpha rất nổi tiếng về trình độ công nghệ cao và đương nhiên cũng vì đẹp trai được nhiều người mơ ước. Khôn lỏi, lươn lẹo. Châm ngôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đang nói dối, tần số 39 Hz đã phản bội lại em đấy. 12. Moriah Pisces, là một alpha lạnh lùng, toàn thân toát lên yêu nhã, đốn tim hàng vạn nam nữ của đế quốc. Rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng lại ảnh hưởng vô cùng lớn bởi sự thông minh. Nhớ lâu thù dai. Châm ngôn, trong từ điển của tôi, không có từ gì là không thể. Ao, nói chung, đều bị bệnh thần kinh hết, về với nhau là chuẩn bài rồi. 12 người phóng siêu năng lực về phía tác giả ao. Cách chương.